Mi lớp, chương 41, góc truyện audio.com. Gia Thành bỏ đi, cậu nhìn theo bằng ánh mắt mơ hồ. Với cậu, Gia Thành là người anh tốt nhất thế gian này. Cậu bước chậm rãi qua từng con phố quen thuộc. Trời mùa này vẫn còn tuyết, khắp nơi đều bị tuyết bao phủ. Tuy nhiên, cậu vẫn nhận ra rằng chỗ này không có gì thay đổi hết. Ngoại trừ ngôi nhà đằng kia đã có người dọn tới ở, đi đâu bây giờ nhỉ? Cậu chưa muốn về thăm nhà lúc này. Cậu đứng lại, ngước nhìn lên cao để tìm một vì sao hiếm hoi. Mày giải quyết xong con nhỏ đó chưa? Dạ, rất gọn gàng thưa cậu chủ. Tốt, tao bắt đầu thấy ngán mấy đứa con gái rồi đó. Bám dai như đỉa, tao muốn tìm một cảm giác mới. Đại loại là một đứa con trai. À, chính là đây. Người con trai đang được vây quanh bởi đám người bảo vệ đã nhìn thấy cậu. Tới đi, nhưng tao không muốn nó bị thương. Dạ, tao nói tới, bát, thằng, nhóc, đó, đi, không dám cãi lời chủ nhân. Chúng hầm hầm tiến tới gần. Xẹt, a hát hát hát, ngã xuống tuyết, máu rỉ ra từ vết thương sau lưng. Con thoi nhuộm màu đỏ được nối với một sợi dây sắt và một thằng ngốc khác đang cầm nó. Khốn khiếp, mày dám phá hư chuyện của tao. Phập. Hình ảnh cây dao cắm vào dão lòng bàn tay. Rất quen thuộc để biết người ta tay là cậu. Khẩu súng rơi xuống đất. Máu nhỏ giọt, tuyết chuyển sang màu đỏ. Chấm, còn chưa chịu rời khỏi đây. Cậu đã chịu quay lại nhìn họ. Tất cả tháo chạy, cậu bước đến chỗ nó. Về chỗ anh tôi đi. Tiểu Thành, nó lắc đầu lia lịa. Tôi tự đi một mình được rồi. À, mang cái này về cho anh tôi. Cậu đưa cái áo khoác cho nó. Cậu nghe lệnh tôi chứ? Nó gật đầu, cậu mỉm cười, tốt lắm, rồi lại đi, bóng cậu khuất dần ở cuối con phố. Nó nhìn theo cậu, nhìn chiếc áo lông, nó biết phải quay trở về theo ý cậu. Trong khi đó thì ở một nơi khác không xa. Thật à, Tô Gia Thành đã nói như thế. Quất Chi xếp chéo chân lại và tỏ ra ngạc nhiên. Vâng, thưa thập giáo đầu. Sát thủ bên cạnh Tô Gia Thành rất lợi hại, vì vẻ ngoài thư sinh nên chúng tôi đã không đề phòng. Hắn phóng dao rất nhanh và chuẩn xác. Anh bật dậy, phóng dao, có phải là dao mổ? Vâng, ngài biết hắn sao, thất giáo đầu, không còn chuyện của ông nữa. Không có thể lui được rồi. Dạ, cách chương.